Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 376, thắng lợi rồi ư? 2. Góc truyện audio.com. Đường Minh trong lúc lạng choạng, vừa khéo liếc mắt nhìn thấy Mông Linh và Xuất Phong Kỳ. Ông ta lập tức xoay người lại, đi tới phía hai người. Mông Linh và Xuất Phong Kỳ vội vàng quỳ xuống, thăm hỏi Long Thể. Đường Minh hiển nhiên quá kích động tới mức không nói ra được một lời nào. Chỉ có hai hàng nước mắt đục ngầu không ngừng trào ra. Đường Minh vỗ mạnh lên vai hai người, sau đó tháo hai khối ngọc bội trên người xuống, coi như là lễ vật thưởng cho họ. Mông Linh thì cũng thôi đi, hắn căn bản là không biết giá trị của khối ngọc bội này. Còn Xuất Phong Kỳ lại mừng phát điên, hai khối ngọc bội này giá trị không nhỏ, bất quá quan trọng hơn là thân phận mà nó đại biểu. Có hai khối ngọc bội này, là có thể tự do ra vào Vị Ương Cung. Sứ giả báo tin đã được phái đi ngay lập tức sau khi Đường Minh nhận được tin tức thắng lợi. Tất cả quan viên nhận được tin mừng lúc mới đầu đều tỏ vẻ không tin. Sau đó lại vội vội vàng vàng mặc y phục chạy tới Vị Ương Cung. Động tác của bọn họ làm cho người nhà kinh ngạc hết sức. Khi người nhà của bọn họ cũng biết được tin mừng, cả nhà quả thực là sôi lên. Mọi người chạy đi báo tin cho nhau, rồi ôm lấy nhau khóc giống cả lên. Bởi vì có nghiêm lệnh của Đường Minh, tất cả gia trúc của quan viên triều đình lúc chiến tranh không được rời khỏi kinh đô Nhi Lạc Thần. Cho nên gia trúc của những quan viên này trở thành những người nơm nớp lo lợ nhất. Hiện giờ những ngày tháng tăm tối đó cuối cùng cũng qua đi. Làm sao bọn họ lại chẳng mừng quá hóa khóc? Có một số người không thể nào phát tiết được niềm vui trong lòng, liền lôi phất pháo ra đốt, tiếng pháo nổ làm xúc động tình cảm của mọi người. Vì thế tiếng pháo nổ liên tục rộ lên ở mỗi một địa phương bên trong kinh đô Ni Lạc Thần. Những cửa hàng bán pháo bị người ta trực tiếp phá cửa xông vào. Cảnh sát đứng ở bên cạnh, cũng chỉ cười hì hì mặc kệ. Kinh đô Ni Lạc Thần lập tức chừng như sôi lên. Trên đường phố bắt đầu tự phát hình thành những đội ngũ du hành đi chúc mừng. Nhưng sự náo nhiệt của bọn họ so với Kim Loan Điện ở Vị Ương Cung thì còn thua lém quá xa. Trên Kim Loan Điện ở Vị Ương Cung, Đường Minh trên mặt cười như hoa nở. Khi Mông Linh báo cáo quân đội nước Mã Toa đã rút lui toàn bộ, thì sứ giả báo tin từ Ngọc Môn Quan cũng tới nơi. Bọn họ báo cáo những tin mừng như quân đội nước Y Lan đã rút quân khỏi Kiếm Xuyên Đạo. Thế là toàn bộ Kim Loan Điện liền thực sự sôi trào. Tới ngay cả Minh Sơn quê xưa nay mặt sắt vô tình cũng cảm động ôm lấy đám người Mông Linh khóc nức nở. Nước mắt nước mũi chảy tràn, Đường Minh quả thực không tài nào có thể hình dung ra sự hưng phấn và kích động ở trong lòng. Ông ta đã hoàn toàn quên mất đi tôn nghiêm của một vị hoàng đế. Hưng phấn hoa chân múa tay trên điện Kim Loan, cứ như một đứa trẻ nhỏ mới ra đời, liên tục phát ra rất nhiều đạo mệnh lệnh. Đầu tiên Đường Minh hạ lệnh trừ bỏ lệnh giới nghiêm, đồng thời tuyên bố đêm nay là đêm ăn mừng. Ông ta hạ lệnh cho đại bộ phận quân cấm vệ rút khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, đem phòng ốc trả lại cho dân chúng ban đầu, động viên những người vốn là cư dân kinh thành di cư trở về. Đường Minh hạ lệnh ngày mai bắt đầu đại xá thiên hạ, ngoại trừ tội phạm chính trị và tội phạm giết người ra. Còn tất cả đều thả hết, tội phạm giết người cũng toàn bộ đổi thành giam giữ có kỳ hạn. Hơn nữa thời gian không quá 3 năm, Đường Minh hạ lệnh cho tất cả quân đội đế quốc Đường Xuyên. Mỗi một binh sĩ phát 10 kim tệ làm phần thưởng, quan quân thăng theo cấp bậc. Ông ta còn hạ lệnh miễn trừ tấn cả các loại thuế má trong các địa khu mới được thu về trong một năm. Mỗi một người trong Kim Loạn Diện đều vô cùng biết điều. Tuyệt đối không một ai nhắc tới hai cái tên Quân Lam Vũ và Dương Túc Phong. Đối với chuyện ở Nguyên Xuyên Đạo, Mông Linh cũng không nhắc tới một chữ. Để tối hôm nay trở thành tối hưng phấn nhất của Đường Minh từ khi kế thừa hoàng vị cho tới nay. Đường Minh hạ lệnh đem tất cả mỹ tửu cất giấu ra. Quân thần thỏa sức uống, rót rượu đều là các phi tần của ông ta. Trong cảnh oanh cả yến vũ, Kim Loan Điện mau chóng cũng trở thành một hải dương hoan lạc. Sau buổi lễ chúc mừng ở Kim Loan Điện kết thúc, vừa đúng vào 3 giờ sáng. Đường Minh còn cảm thấy chưa tận hứng, tự mình xuất cung tham gia vào đoàn du hành lớn của quần chúng. Đám người Xuất Phong Kỳ đều toát mồ hôi lạnh, nhưng không dám mở miệng khuyên can, chỉ đành cũng theo Đường Minh xuất cung. Những người dân thường du hành kích động và vui mừng quây quanh, tạm thời quên đi các hành vi làm trái ngược với đạo lý của Đường Minh. Đồng thanh tung hô vạn tuế, làm cho Đường Minh long nhan hớn hở, khẳng khái ban thưởng. Đêm hôm đó, mỗi một người ở bên cạnh Đường Minh, gần như đều được đủ các loại ban thưởng, có thể nói mỗi một người đều trở khảm trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Minh tinh thần phấn khởi đích thân phát tin mừng cho tất cả giới báo chí truyền thông của đế quốc Đường Xuyên. Sáng tạo ra ghi chép hoàng đế đầu tiên trên lịch sử đế quốc Đường Xuyên tự ban bố tin tức. Đường Xuyên chẳng những công bố tin tức đánh bại nước Mã Toa và nước Y Lan, còn đem ngày mùng 7 tháng 7 trở thành ngày quốc khánh mới. Đồng thời Đường Minh cũng tuyên bố công khai, vào ngày đại thọ 60 của mình, ông ta sẽ đích thân đeo huân chương cho tất cả các công thần. Báo chí đế quốc Đường Xuyên cũng theo đó sôi trào. Tất cả các trang bảo đều là tin tức đánh bại nước Mã Toa và nước Y Lan. Có người nói, đây là thời khắc báo chí đế quốc Đường Xuyên dễ bán nhất trên lịch sử. Cho dù là những tờ báo ít nguồn tiêu thụ nhất, trong ngày hôm đó cũng bị mua sạch sẽ. Cho dù là tăng cường in ấn 24/24, cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chỉ cần có báo chí được xuất hiện ở trên đường, là lập tức bị mua hết sạch, thậm chí có rất nhiều người đều có thể đọc thuộc nội dung trên báo. Nhưng bọn họ vẫn mong chờ có thể có nhiều nội dung được báo chí đăng tải hơn nữa. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Bạch Ngọc Lâu một lần nữa trở thành thần tượng của quân đội đế quốc Đường Xuyên. Cũng có lẽ là bởi vì vận khí của hắn quá tốt. Hắn vừa mới nhận vị trí quan chỉ huy tiền tuyến của Vĩnh Thanh Phủ. Quân đội nước Mã Toa rút lui, gần như đã trở thành công tích của cá nhân hắn. Thậm chí có một số tờ báo nhỏ không biết xấu hổ đã bắt đầu đem Bạch Ngọc Lâu xếp ngang hàng với chiến thần Nhạc Thần Châu. Ảnh của Bạch Ngọc Lâu rõ ràng là anh tuấn hơn Nhạc Thần Châu nhiều lắm. Còn về phần chiến tích liên tục bại trận của hắn trong quá khứ, tuyệt đối không một ai nhắc tới nữa. Quân đội đế quốc Đường Xuyên trở thành quân đội vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến, một lòng sắt son, vì sự sinh tồn và phát triển của đế quốc Đường Xuyên đã làm nên công hiến không thể xóa mờ. Báo chí cho đăng lý lịch tóm tắt của những vị tướng lĩnh kiệt xuất nhất trên lịch sử đế quốc Đường Xuyên. Bắt đầu từ tổ tông Đường Xuyên, cho tới Đường Lãng và Nhạc Thần Châu. Tổng cộng có 12 vị đại thần đều được đăng rõ ràng trước mắt. Thế nhưng, hành động anh dũng của quân đội đế quốc Đường Xuyên được miêu tả trên báo chí lại bị quân Lam Vũ khinh bỉ. Dương Túc Phong chỉ tùy tiện liếc qua một cái, rồi quẳng vào trong thùng rác. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều chẳng buồn xem. Ngay cả Điệp Phong Vũ xem xong, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu như quân đội đế quốc Đường Xuyên thực sự được anh dũng cường đại như thế, thì quân đội nước Mã Toa căn bản không thể vượt qua biên cảnh nửa bước. Đương nhiên, gần như tất cả báo chí đế quốc Đường Xuyên cũng nhắc tới quân Lam Vũ. Trong bài văn miêu tả công tích của quân đội đế quốc Đường Xuyên dài tới mấy vạn chữ, ở phía góc dưới cùng vào chỗ kém bắt mắt nhất cũng có 200-300 chú nhắc tới chiến đấu của quân Lam Vũ. Nhưng chủ yếu là miêu tả quân Lam Vũ phát động hạm đội cướp bóc, đã đả kích năng lực cung cấp hậu cần của quân đội nước Mã Toa. Ở trên một mức độ nào đó đã hiệp trợ quân đội đế quốc Đường Xuyên tác chiến chính diện. Quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan rút lui. Hiển nhiên là làm cho những quốc gia khác ở trên đại lục Y Lan cảm thấy rất là kinh ngạc. Những quốc gia như nước Long Kinh, nước Yến Kinh cùng đế quốc Tinh Hà, bát đạo liên minh đều lần lượt phát biểu cách nhìn nhận và ý kiến của mình. Đại bộ phận các quốc gia đều lấy ánh mắt của người bàng quan để nhận xét, cho rằng quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan chủ động kết thúc là chuyện tốt. Báo chí đế quốc Tinh Hà bình luận trở thành nổi bật nhất. cho rằng đây là một trong dấu hiệu đại lục Iran đi về hướng hòa bình. Bình luận của báo chí Bát Đạo Liên Minh thì mang theo khuynh hướng tình cảm cường liệt. Bọn họ nhiệt tình chúc mừng đế quốc Đường Xuyên giành được thắng lợi. Cũng cảm tạ nước Mã Toa và nước Iran nhượng bộ. Báo chí của Bất Đạo Liên Minh còn đặc biệt nhắc tới chiến tích của quân Lam Vũ. Cho rằng là quân Lam Vũ đánh bại quân đội nước Mã Toa. Là nguyên nhân căn bản ép cho quân đội nước Mã Toa phải rút lui. Báo chí Bát Đạo Liên Minh còn chỉ ra rõ ràng, triều đình đế quốc Đường Xuyên nên cùng quân Lam Vũ ngồi xuống đàm phán. Dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề đối địch giữa hai bên. Rất nhanh, triều đình đế quốc Đường Xuyên liền hạ mệnh lệnh, nghiêm cấm báo chí Bát Đạo Liên Minh được tiêu thụ ở kinh đô Ni Lạc Thần. Cả kinh đô Ni Lạc Thần đều chìm trong niềm vui sướng. Chỉ có một cái khách sạn tỏ ra tương đối vắng lặng. Bởi vì trên tường của khách sạn này, không treo ảnh cỡ lớn của Hoàng đế Đường Minh và Bạch Ngọc Lâu. Cũng không hề có thuyết thư kể quân đội đế quốc Đường Xuyên đã chiến thắng quân đội nước Mã Toa như thế nào. Cho nên không ai muốn đến, mà cái khách sạn này tựa hồ cũng chẳng vì thiếu khách mà buồn. Bà chủ của nó thỉnh thoảng xuất hiện ở trên ban công. Lạnh lùng nhìn đám người điên cuồng ở bên ngoài, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt, sau đó chớp mắt liền biến mất. Vào buổi chiều, cuộc du hành với quy mô khổng lồ bắt đầu. Con đường trước cửa khách sạn sôi lên, những người dân được thắng lợi cổ vũ, mang theo con cái thuận theo con đường dẫn tới vị trí vị U Ưng cung. Nghe nói Hoàng đế Đường Minh sẽ đích thân phát biểu với người dân. Vì để cho người dân toàn quốc đều có thể tự do ra vào kinh đô Ni Lạc Thần. Quân cấm vệ đã trừ bỏ tất cả trạm gác và kiểm tra ở tất cả các cửa thành. Một bóng người màu đen thong thả tiến vào tòa khách sạn vắng vẻ kia. Bà chủ từ bên trong đi ra, lạnh nhạt nhìn qua người kia, chậm rãi nói, vị khách quan này từ trên biển tới có phải không? Xin mời vào, người kia gật đầu, đi theo bà chủ tiến vào tiểu đình viện bên trong, xung quanh không có ai. Bà chủ mới lạnh lùng nói, Tôn Thiên Chính, người làm cái trò gì thế? Người đi vòng quanh trong thanh 2-3 vòng rồi, cuối cùng mới tới chỗ ta. Dương Túc Phong có phải là không còn tin ta nữa hay không? Người ngươi mang theo vẫn còn đi loạn khắp nơi trong thành. Người áo đen đó chính là Tôn Thiên Chính của ban ngành tình báo quân Lam Vũ. Hắn dùng thái độ rất đúng mực đáp. Bà chủ ngu, đây là quy củ của chúng tôi. Không liên quan tới vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm. Nói tới tin tưởng, chúng tôi xưa nay chưa từng tin tưởng bất kỳ một ai. Ngu Mạn Ái khẽ mở miệng, phát ra tiếng cười như chuông ngân, thản nhiên nói, ta biết, các ngươi đều cho rằng mình bay lên trời rồi, ghê gớm lắm rồi, bất quá ta và các ngươi không hề có bất kỳ quan hệ gì. Ta chỉ phụ trách cung cấp chỗ ở cho các ngươi, còn chuyện khác ta đều không quan tâm, ta nói cho ngươi biết, những thứ súng ống của ác ngươi kia, khi ra ngoài thì mang theo người. Nếu như mà đánh mất đừng có tính lên người ta. Ngoài ra, giết người xong các ngươi xử lý cho sạch sẽ rồi hãy trở về. Đừng có mang những thứ dính máu tới chỗ ta. Tôn Thiên Chính bình thản nói. Bà chủ ngu đã suy nghĩ nhiều rồi. Tất cả đã có phong lĩnh phân phó. Ngu Mạn Ái hừ một tiếng nói. Tốt nhất là các ngươi có cơ hội thì nói cho y biết. Bên phía Đường Lan đã chuẩn bị sẵn nhân mã đợi cho y đâm đầu vào lưới. Kinh đô Ni Lạc Thần có ít nhất mấy vạn người đang đợi lột da y, ăn thịt y. Nếu như y cho rằng mình có bản lĩnh của Tôn Ngộ Không, thì cứ tới đây, Tôn Thiên Chính trầm mặc không nói. Rất nhanh, Tôn Thiên Chính lại quay trở ra, nhưng đã đổi một bộ y phục rất bình thường của cư dân Kinh đô Ni Lạc Thần. Hòa vào trong đội ngũ du hành, khi Tôn Thiên Chính ra khỏi cửa, hắn đột nhiên có cảm giác lạ, ánh mắt liếc ngay tới một cỗ xe đang phóng như bay trên đường. Cỗ xe đó rất lớn, cũng rất hào hoa, tuấn mã kéo xe có 4 con, nhưng không biết người ở bên trong là ai. Có điều, vào lúc tại Kinh Đô Ni Lạc Thần người chen lấn phóng ngựa như bay trên đường phố. Đương nhiên không phải là hạng tầm thường. Bóng đêm buông xuống, thân hình của Tôn Thiên Chính hoàn toàn hòa vào màu đen của kinh đô Ni Lạc Thần. Chớp mắt một cái liền biến mất. Buổi chiều ngày mùng 10 tháng 7, bộ đội Long Kỵ binh của triều đình đế quốc tới được Minh Xuyên Đạo. Quân đội của gia tộc Độc Cô tiến vào phía tây Minh Xuyên Đạo chiếm lấy một phần địa khu. Nhưng bọn họ bị quân đội triều đình dùng vũ lực đe dọa. Không thể không tạm thời rút lui. Trưa ngày 11 tháng 7, sư đoàn số 12 quân trung ương triều đình đế quốc tới được Lân Sơn Phủ. Chiếm lĩnh đại bộ phận đất đai của Tú Xuyên Đạo, quân đội của gia tộc Độc Cô và gia tộc Tư Mã hành động chậm hơn một chút. Chỉ chiếm được một số thành thị tương đối nhỏ. Nghe nói quân đội của gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô phát sinh một số xung đột nho nhỏ với quân đội triều đình. Chết mất hơn 30 người, nhưng sau đó xung đột bị giả hòa. Quan chỉ huy tiền tuyến của hai bên sau khi thương lượng với nhau, quyết định tiếp tục duy trì hiện trạng như hiện nay. Buổi chiều ngày 13 tháng 7, bộ đội Long Kỵ binh của triều đình tới được Việt Xuyên Đạo. Việt Xuyên Đạo không có lực lượng vũ trang địa phương khác chiếm cứ. Quân đội triều đình thuận lợi chiếm lĩnh nơi này, bất quá ở địa khu gần Lạc Na, xuất hiện thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa, bộ đội Long Kỵ binh của triều đình không dám tiến tới nữa. Hạm đội hải quân của chúng ta tuần tra ở tuyến bờ biển Việt Xuyên Đạo. Tạm thời còn chưa phát hiện ra dấu tích của quân đội triều đình. Tin rằng quân đội triều đình sau khi lấy được Việt Xuyên Đạo, đã là nỏ cứng dương hết đà rồi. Bọn chúng vốn chỉ có chút binh lực thế thôi. Buổi sáng ngày 14 tháng 7, quân đội của gia tộc Tư Mã chiếm lĩnh một phần địa khu phía đông Kiếm Xuyên Đạo. Quân đội triều đình tới sau đó, chiếm lĩnh đại bộ phận địa khu Kiếm Xuyên Đạo, phía tây của hồ chứa nước Tam Hiệp đều bị quân đội triều đình chiếm lĩnh. Nghe nói quân đội gia tộc Tư Mã trong lúc tức giận, cũng sản sinh xung đột đổ máu với triều đình, thương vong cụ thể chúng ta còn chưa biết, bất quá hai bên đều xuất động binh lực trên liên đội. Xem ra xung đột hẳn là rất dữ dội. Ngày 16 tháng 7, triều đình ban bố mệnh lệnh, phái sư đoàn số 7 quân cấm vệ do thiếu tướng Đường Phong xuất linh dẫn 3 vạn quân cấm vệ tới Lân Sơn Phủ ở Tú Xuyên Đạo đồn trú. Xem ra triều đình hy vọng không chế thật chắc lấy yếu điểm chiến lược này, không cho gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô có cơ hội nhúng tay vào. Ngoài ra bộ quân vụ triều đình còn tập trung binh lực của 3 sư đoàn bộ binh đi tới Ninh Xuyên Đạo. Xem ra muốn giữ chặt lấy Ninh Xuyên Đạo, không cho gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô cơ hội liên thủ với nhau. Gậy chỉ huy trong tay Chi Thu chậm chậm lướt qua tấm bản đồ quân sự cỡ lớn, đem tình hình đại khái sau khi quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan rút lui nói với mọi người. Từ đầu tháng 7 sau khi quân đội nước Y Lan và quân đội nước Mã Toa đột nhiên rút quân, các thế lực trong biên cảnh đế quốc Đường Xuyên đều nối tiếp nhau đưa ra phản ứng, lần lượt phái quân đội chiếm lĩnh địa bàn, nhưng ở tuyệt đại đa số địa khu, quân đội triều đình đế quốc rõ ràng là đều nhanh hơn một bước. Giới thiệu tình hình xong, Cổ Tư Đinh không khỏi nghi hoặc nói, chuyện hành quân bố trận này, xem ra giống như Vũ Văn Phân Phương và triều đình đế quốc đã thương sẵn rồi vậy. Tất cả các địa khu đều là quân đội triều đình tới trước. Đúng là kỳ quái, bọn chúng làm sao thu được tin tức chứ? Có một số địa phương, bọn chúng rõ ràng còn cách rất xa mà, tôi càng ngày càng hoài nghi. Đây có phải là nước Mã Toa và triều đình hợp mưu diễn kịch hay không? Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Hà Vị Thần khẳng định, điều này đã quá rõ ràng rồi mà. Vũ Văn Phân Phương làm thế là cố ý đem những khu vực này lưu lại cho triều đình đế quốc Đường Xuyên. Bất quá, Vũ Văn Phân Phương cùng triều đình hợp mưu diễn kịch gì đó thì tôi thấy không có khả năng lắm. Kỳ thực cũng chẳng cần hợp mưu. Với sự tinh minh của Vũ Văn Phân Phương, cô ta hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả này bằng trình tự rút quân. Cô nàng này mặc dù là bại tướng dưới tay chúng ta, nhưng về mặt bài binh bố trận, vẫn có tài nghệ cực cao, Cổ Tư Đinh hoài nghi nói. Nhưng cô ta vì sao muốn lưu lại những địa khu này cho triều đình chứ? Cô ta có thiện cảm với triều đình của chúng ta lắm sao? Hà Vị Thần suy nghĩ rồi đáp, tôi chẳng biết cô ta có thiện cảm gì với triều đình hay không. Nhưng cô ta làm như vậy, bất kể là chúng ta, hay là gia tộc Độc Cô, Tư Mã muốn chiếm những địa bàn này đều chỉ có cách dùng vũ lực. Đương nhiên, chúng ta mỗi một người ngồi đây đều không ngại dùng vũ lực. Nhưng đứng ở góc độ nước Mã Toa mà nói, chúng ta và triều đình dùng vũ lực với nhau, chính là điều mà bọn chúng kỳ vọng. Dù sao bất kể là chúng ta đánh bại triều đình hay là triều đình đánh bại chúng ta, đối với bọn chúng đều có lợi. Dương Túc Phong chậm chậm lắc đầu, nói, không, nếu như chúng ta đánh bại triều đình, đối với nước Mã Toa mà nói thì không có bất kỳ một lợi ích nào hết. Bởi vì chúng ta sẽ càng trở nên cường đại, cho nên nước Mã Toa tạm thời nâng đỡ triều đình đánh bại chúng ta. Đây chính là mục đích thực sự sau cuộc rút quân lớn này của bọn chúng. Bọn chúng có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời tọa sơn quan hổ đấu. Mẹ kiếp, thế là chúng ta trở thành con khỉ diễn trò rồi. Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu nói. Cơ bản chúng ta đã đoán ra được mục đích nước Mã Toa và nước Y Lan rút quân. Còn lại đúng là làm khỉ cho người ta xem thôi. Triều đình chắc chắn là sẽ thừa thắng truy kích, hy vọng có thể giải quyết được căn bệnh đuôi to khó vẫy của các thế lực chư hầu. Y dự đoán của tôi, triều đình hiện giờ hẳn là đang khua chiêng gióng chống Chu Tính đại thọ 60 tuổi của Đường Minh. Muốn thông qua bữa hồng môn yến này để diệt trừ một phàn thế lực phản đối. Dương Túc Phong nghẹo đầu hỏi, Minh Sơn Quế tới đâu rồi? Chi Thu nói, đã tới Phương Xuyên Đạo rồi, còn thời gian 2 ngày nữa sẽ tới được chỗ chúng ta. Dương Túc Phong thở dài, ta thấy ông ta cũng thật cực khổ, bên này rất nhiều người đều có thể nghỉ ngơi một phen. Ông ta lại còn phải vất vả bôn ba, muốn đem các lộ chư hầu chúng ta lừa tiến kinh, tốt nhất là vét sạch một mẻ lưới. Đúng là vất vả, Chi Thu cười nói, chẳng còn cách nào, mệnh của ông ta là thế. Đang yên đang lành lại muốn ngu chung với triều đình. Khụ, theo tôi thấy, chúng ta mặc xác ông ta nói gì. Tới là bắt luôn, cũng không cần gặp mặt ông ta. Xem ông ta còn có năng lực gì khuyên chúng ta nhập kinh. Vân Thiên Tầm chậm chậm nói, ngươi đúng là còn trẻ con, nhập kinh hay không, không phải ở vấn đề Minh Sơn Quế nói cái gì, mà là ở các lộ chư hầu khác hành động như thế nào. Nếu như mấy gia tộc như Độc Cô, Tư Mã, Long Hỏa Phong Vân đều không đi, thì chúng ta đương nhiên cũng không đi, nếu bọn chúng đều di cả, thì chúng ta cũng đi, Lão Hoàng Đế muốn động thủ, chúng ta cũng muốn động thủ. Dù sao cũng là xem nắm đấm của ai cứng hơn mà thôi. Dương Túc Phong trầm ngâm hỏi, vị trí của Khắc Lạp Mã Kỳ ở đâu rồi? Chi Thu cẩn thận đáp, dựa theo ý tứ của ngài, hắn và bộ đội của hắn đã dần biến mất ở Nguyên Xuyên Đạo. Cố gắng hết sức không khiến cho người khác chú ý, bộ đội bộ binh của chúng ta ở nơi đó tổ chức nhiều lễ duyệt binh. Đồng thời nhiều lần xuất hiện ở trường hợp công khai, thu hút sức chú ý của người khác, quan chỉ huy Khắc Lệ Tô Na cũng tới Hợp Xuyên Phủ. Hứa với dân chúng đương địa quân Lam Vũ sẽ bảo vệ bọn họ. Khắc Lao Tắc Duy Tư thận trọng hỏi, quân đội triều đình ở phương hướng Vĩnh Thanh Phủ có biến hóa gì không? Chi Thu đáp, tạm thời không có, ban ngành tình báo đã phái người theo dõi chặt chẽ Vĩnh Thanh Phủ rồi. Có tình hình gì là sẽ lập tức báo cáo. Binh lực của quân đội triều đình kỳ thực thiếu hụt nghiêm trọng. Bọn chúng chiếm lĩnh nhiều vùng đất như thế, binh lực căn bản không đủ dùng, cho nên binh lực ở phía Vĩnh Thanh Phủ căn bản là đã rút sạch rồi. Từ Nguyên Xuyên Đạo tới Vĩnh Thanh Phủ, bộ đội kỵ binh chỉ cần thời gian 1 ngày, tin rằng tốc độ phản ứng của triều đình không thể nhanh được như thế. Dương Túc Phong chậm chậm gật đầu, không nói gì nữa, Vân Thiên Tầm thong thả nói, cái kế hoạch này, nhất định phải chú ý bảo mật, nhất là Khắc Lạp Mã Kỳ, phải triệt để bảo mật, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Chi Thu thận trọng nói, chúng tôi biết. Dương Túc Phong duỗi mình đứng dậy, nói, các ngươi dựa theo kế hoạch chấp hành các nhiệm vụ đi. Đợi Minh Sơn Quế tới rồi ta lại đấu khẩu với ông ta. Hà, ta lâu lắm không đấu khẩu với người khác rồi. Mọi người cũng tranh thủ thời gian diễn tập một chút. Đừng để tới lúc đó không khớp nhau. Đám người Chi Thu đều cười rộ lên. Hà Vị Thần cười tít mắt nói. Xem ra triều đình chuẩn bị cho buổi lễ này rất là hoành tráng đây. Chẳng những tiêu phí vô số tài chính, hơn nữa cũng bỏ vào không ít tinh lực. Thượng thư bộ pháp phụ Bắc Sơn muốn dựa vào buổi lễ này triệt để xác định vị trí của tỷ tỷ mình trong hậu cung. Cho nên ra sức rất lớn. Nghe nói các quốc gia như nước Long Kinh và nước Yến Kinh cũng phái người tới kinh đô Ni Lạc Thần. Cổ Tư Đinh cũng lật tư liệu của ban ngành tình báo đưa tới nói. Ngay cả trình tự buổi lễ cũng được lập ra rồi. Liên tục 3 ngày, đúng là vô cùng nhiệt náo. Đáng tiếc Tiêu Tử Phong đã không lên đài biểu diễn nữa. Nếu không khụ khụ, không cẩn thận động tới nỗi đau trong lòng Dương Túc Phong. Cổ Tư Đinh vội vàng ngậm miệng lại. Ngày 20 tháng 7, trải qua 3 ngày hành trình. Minh Sơn Quế thong thả tới được Hồ Mạc Sầu. Từ sau khi Đường Minh xác định sẽ cử hành lễ chúc mừng rầm rộ ở Kinh Đô Ni Lạc Thần vào ngày 28 tháng 8. Đế quốc Đường Xuyên suốt từ trên xuống dưới tựa hồ đều chìm vào một loại hưng phấn khó nói lên lời. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dân chúng bình thường căn bản không biết mục đích đằng sau. Bọn họ thực lòng chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới này. Sống sót sau cơn hoạn nạn, bọn họ đều chân thành mong mỏi hòa bình tới. Trong khoảng thời gian này, chẳng những cư dân nguyên ở tại Kinh Đô Ni Lạc Thần đều di cư trở về. Mà ngay cả dân chúng cư ngụ ở bên ngoài Kinh Đô cũng lũ lượt kéo nhau tới Kinh Đô Ni Lạc Thần. Chuẩn bị xem buổi lễ long trọng nhất trong lịch sử Đế quốc Đường Xuyên. Đế quốc Đường Xuyên còn công khai tuyên bố. Hoan nghênh tất cả cư dân dù là của đế quốc Đường Xuyên hay không tới Kinh Đô Ni Lạc Thần tham quan. Thậm chí là cả dân chúng nước Y Lan và nước Mã Toa. Trên báo chí đều có những bài báo dài lê thê liên quan tới buổi lễ. Chẳng những tin tức Đường Minh Sĩ Đại Phong công thần lặp lại nhiều lần. Thậm chí còn mập mờ tiết lộ, Đường Minh có khả năng sẽ chỉ định người kế Tê Hừa Hoàng vị trong buổi lễ lần này. Bởi vì có báo chí đã tận mắt nhìn thấy, đại hoàng tử Đường Hộc khi xưa bị nước Y Lan cũng trở về Kinh Đô Ni Lạc Thần. Nước Y Lan thả đại hoàng tử Đường Hộc của đế quốc Đường Xuyên một cách vô điều kiện. Nhưng lại không hề phát biểu bất kỳ tin tức gì. Trừ Đường Hộc ra, 3 người con trai khác của Đường Minh cũng công khai xuất hiện ở Kinh Đô Ni Lạc Thần. Xuất hiện ở trong đội ngũ tuần sát dân chúng của Đường Minh. Căn cứ vào phỏng đoán của báo chí, nhị hoàng tử Đường Thước có cơ hội nhiều nhất, bởi vì mỗi một lần xuất hành, hắn đều được đứng ở cách Đường Minh gần nhất, tam hoàng tử Đường Hạc thì trầm lặng nhất, tựa hồ cũng ít hy vọng nhất, bởi vì vị trí của hắn thậm chí còn xếp ở phía sau đại thần bộ nội vụ là Đường Cảnh. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Ngày 17 tháng 7. Hoàng đế Đường Minh không ngừng phái sứ giả đi mời các lộ chư hầu. Mỗi một lộ chư hầu đều là các đại thần rất có phân lượng. Rất có khí thế cho dù ngươi không tới cũng phải kéo ngươi tới. Tới mời Dương Túc Phong chính là Minh Sơn Quế. Tới mời gia tộc Tư Mã là Thượng Quan Lâm Thị Lang Bộ Quân Vụ. Tới mời gia tộc Độc Cô là Phúc Lâu Bái Tham Mưu Trưởng Quân Trung ương trước kia. Hiện giờ hắn ta cũng đã được phục nguyên quan chức rồi. Tới mời Long gia là Lạc Hoa Thượng Thư Bộ Thường Vụ. Còn có những quan viên khác chia ra tới các gia tộc còn lại của Phong Hỏa Vân Long và Địa Khu Bát Đạo Liên Minh. Mời các nhân vật của yếu của các thế lực hội tụ ở Kinh Thành. Cùng nhau thương lượng đại kế. Dương Túc Phong thiết yến ở Hồ Mạc Sầu hoan nghênh Minh Sơn Quế và tùy tùng của ông ta. Hoàn toàn khác với lần trước một thân một mình tới Hồ Mạc Sầu. Lần này Minh Sơn Quế hoàn toàn có thể nói là tiền hô hậu ủng. Quan viên trên lục phục mà ông ta mang theo có hơn 20 người. Tùy tùng và thị vệ cộng lại hơn 500 người. Là một đội đông đảo rầm rộ. Hoàn toàn khác với lần trước âm thầm lặng lẽ tới Hồ Mạc Sầu. Lần này triều đình tựa hồ được nở may nở mặt rồi. Tỏ ra vô cùng phách lỗi. đi đâu cũng chú ý phô trương. Đương nhiên, cũng có khả năng là bọn họ bị kìm nén quá lâu, cho nên không nhịn được muốn biểu hiện ra trước mặt Quân Lam Vũ. Làm cho rất nhiều nhân viên của Quân Lam Vũ thầm lắc đầu. Càng thêm kiên định quyết tâm phải lật đổ triều đình, bởi vì thập tứ công chúa còn chưa tới được Hồ Mạc Sầu. Mà bên cạnh Dương Túc Phong cũng không có một nữ nhân nào có thể đại biểu cho y tham gia bữa tiệc. Cho nên Quân Lam Vũ không an bài nữ quyến tham gia. Do Vũ Phi Phàm đang ở Bà Châu càng chuẩn bị tiếp thụ khu trục hạm bằng thép. Khắc Lệ Tô Na cũng ở Nguyên Xuyên đảo tiến hành một số hành động quân sự bí mật. Cho nên bên cạnh Dương Túc Phong cũng không có nhân vật quan trọng nào tháp tùng. Chỉ có đám người Cổ Tư Đinh, Chi Thu, Hà Vị Thần tham gia buổi tiệc, về mặt nhân số rõ ràng rơi vào thế hạ phong. May mà đám người Chi Thu đều phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Cũng không cho quan viên triều đình chiếm được ưu thế gì về mặt ngôn ngữ. Minh Sơn Quế quả nhiên là đại biểu cho Đường Minh tới mời Dương Túc Phong nhập kinh tham gia Hồng Môn Yến. Đương nhiên Minh Sơn Quế có thể nói những lời này một cách nghiêm trong trịnh trọng. Không có khe hở, để người ta không có lý do gì cự tuyệt. Trên thiếp mời cũng viết chữ vô cùng nho nhã. Chỉ đang tiếc Dương Túc Phong không am hiểu mấy loại nghệ thuật này. Chỉ loáng thoáng nhận ra được tên của bản thân và thập tứ công chúa. Chẳng những y và thập tứ công chúa ở bên trong danh sách mời. Mà tất cả quan quân cao cấp cùng gia quyến của Dương Túc Phong đều được mời tham dự. Sau buổi tiệc mừng, Dương Túc Phong đơn độc hội kiến Minh Sơn Quế ở trong thư phòng của mình. Dương Túc Phong nâng chén trà lên, đi thẳng vào vấn đề. Minh đại nhân, người ngày không nói lời mờ ám, ta cũng chẳng vòng vo lắt léo với ông làm gì. Bữa Hồng Môn Yến này, sợ là ta không đi được, không phải là ta không muốn đi. Chỉ sợ là ta đi rồi không trở về được mà thôi. Minh Sơn Quế mặt thản nhiên như không đáp. Ta chỉ phụ trách truyền thánh chỉ của bệ hạ. Còn những điều khác không nằm trong phạm vi trả lời của ta. Đi hay không đi, Dương Đô Đốc tự mình cân nhắc. Nhưng thập tứ công chúa là người của hoàng thất. Từ tình từ lý đều tất nhiên phải đi. Nếu không sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm Dương Đô Đốc bắt giữ thập tứ công chúa. Dương Túc Phong cười lạnh lùng, Minh đại nhân, ông lại tới dọa dẫm ta rồi. Nói thật nhé, ta thực sự không muốn để thập tứ công chúa quay trở lại cái ổ chó kia của các ông. Cô ấy đại khái đi rồi cùng chẳng về được nữa. Tới khi đó làm cho ta phải đánh tới kinh đô Ni Lạc Thần cướp người. Tổn thương hòa khí của mọi người, thì không hay chút nào. Minh Sơn Quế lạnh nhạt nói. Chuyện này chẳng lẽ Dương Đô Độc không cho rằng để thập tứ công chúa tự quyết định không phải là tốt hơn sao? Dương Túc Phong không tán đồng. Các ông muốn bắt nạt một cô gái không chỗ cậy nhờ. Còn ta chính là người bảo hộ của cô ấy. Ta không suy nghĩ ngây thơ như vậy đâu. Cho dù đi, thì cũng phải là ta và thập tứ công chúa đi cùng nhau. Minh Sơn Quế vẫn lãnh đạm nói. Như vậy là tốt nhất. Nếu như hoàng đế bệ hạ tứ hôn, vậy thì vui càng thêm vui rồi. Dương Túc Phong cười hì hì nói. Minh đại nhân, kỳ thực ta cũng rất muốn đi. Nhưng ông biết đấy, cái mạng nhỏ của ta yếu ớt lắm. Vạn nhất sau khi đi vào kinh đô Ni Lạc Thần, đằng sau sầm một tiếng, cửa thành đóng lại, sau đó xông ra 30 vạn quan cấm vệ, đem ta và 2.000 nhân mã đáng thương của ta chém bừa một trận. Như băm rau thái thịt, làm máu chảy thành sông, thì ta ngay cả thời gian hô cứu mạng cũng chẳng có. Minh Sơn Quế bình thản nói, Dương Đô Đốc cả nghĩ rồi, Dương Túc Phong nhoài người tới, cười tủm tỉm nói, đương nhiên, nếu như ông có thể cấp cho ta một chút cảm giác an toàn, thì ta cũng có thể tiến kinh. Minh Sơn Quế lạnh lùng nói, không biết Dương Đô Đốc muốn cảm giác an toàn như thế nào. Muốn đem toàn bộ quân Lam Vũ tiến vào kinh đô Ni Lạc Thần. Dương Túc Phong chỉ mỉm cười. Không đáp lại, Minh Sơn Quế mặt lạnh tanh nói. Dương Đô Đốc, ngài hoàn toàn cả nghĩ rồi. Sức chiến đấu của quân Lam Vũ, thì ai ai cũng biết. Hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng để ý, không sai. giữa ngài và hoàng đế bệ hạ đúng là có chút hiểu lầm. Nhưng nếu như người đã để cho thập tứ công chúa tới bên cạnh đô đốc, thì ngài đáng lẽ phải tin bệ hạ không có ác ý gì với ngài. Dương Túc Phong xua tay nói, đừng nói thừa nữa, cho dù ông ta có đưa 10 thập tứ công chúa tới bên cạnh ta. Nếu ông ta muốn giết chết ta vẫn cứ giết như ngoé vậy thôi. Ta nói rõ với ông nhé, các ông muốn ta tới kinh đô Ni Lạc Thần, thì đem quan cấm vệ ở Phương Xuyên Đạo rút đi, 10 vạn quân cấm vệ chặn ở đằng sau lưng ta, có thể an tâm được không? Minh Sơn Quế lạnh nhạt đáp, đối với điều Dương Đô Đốc lo lắng, ta tất nhiên sẽ báo lại với Hoàng đế bệ hạ. Dương Túc Phong thở dài, Minh Đại Nhân, kỳ thực ta cũng muốn tốt cho ông thôi. Ta nghĩ khi đó, nhiều chư hầu tụ tập ở kinh đô Ni Lạc Thần như vậy, lỡ chẳng may có vị anh hùng hảo hán nào đó gây ra chuyện cười trên yến hội. Sợ rằng quân cấm vệ đàn áp không nổi, cho nên ta cho rằng tốt nhất là rút quân cấm vệ ở Phương Xuyên Đạo về thì tốt hơn. Như thế các ông cũng có một số lượng lượng cơ động. Kỳ thực ông cũng không cần lo ta có hành động gì. Hiện giờ toàn quốc tình thế hết sức tốt đẹp, ta dám có hành động gì chứ? Minh Sơn Quế tới mày cũng chẳng thèm nhướng lên một cái. Chỉ lạnh nhạt đáp, Dương Đô Đốc đương nhiên không có hành động gì, ngài chỉ cướp mất Nguyên Xuyên Đạo thôi. Dương Túc Phong cười ha hả, Minh Đại Nhân, ông lại dọa ta rồi. Ông cho rằng ta muốn cướp cái vùng đất Nguyên Xuyên Đạo nghèo đói đó à, nghèo tới rớt mùng tơi. Mỗi một tháng ta còn phải trợ cấp cho nơi đó mấy trăm vạn kim tệ. Nếu ông muốn, ta lập tức phái người trả lại cho các ông cứ thoải mái phái người đến lấy, trực tiếp phái quân đội tới cũng được. Minh Sơn Quế cười lạnh, không nói gì hết, phái quân đội tới tiếp thu Nguyên Xuyên Đạo, chẳng phải là tự dâng mình vào miệng hổ sao? Dương Túc Phong vẫn cười hì hì, nói, Minh Đại Nhân, nếu như ta không tới kinh đô Ni Lạc Thần, các ông có phái quân đội tới đánh ta không? Phái 10 vạn quân cấm vệ ở Phương Xuyên Đạo kia ấy. Minh Sơn Quế lạnh lùng nói. Dương Đô Đốc, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Dương Túc Phong bình thản nói. Không phải là nghĩ quá nhiều, nhưng tình thế đối với ta rất bất lợi. Quân đội nước Mã toa chiếu cố các ông như vậy, giúp các ông đối phó với ta, cho nên ta không thể không cẩn thận hơn một chút. Đương nhiên ta biết Minh Đại Nhân một lòng trung thành sánh cùng Nhật Nguyệt, tuyệt đối không nghĩ phức tạp như trong đầu ta. Minh Sơn Quế nói đầy thâm ý, bất kể ngài nói thế nào. Kinh đô Ni Lạc Thần vào tháng 8, đều là nơi anh hùng thiên hạ tụ hội. Tới khi đó, ngài có thể nhìn thấy rất nhiều người ngài muốn nhìn thấy. Ngài cũng sẽ biết rất nhiều bí mật ngài muốn biết. Đường Minh đã rất già rồi. Đại khái không cầm cự nối một năm nữa đâu. Bí mật trong bụng của ông ta, đợi tới khi ngài đánh vào kinh đô Ni Lạc Thần, thì đã bị ông ta đem vào trong quan tài rồi. Dương Túc Phong cau mày lại, lạnh lùng nhìn Minh Sơn Quế. Minh Sơn Quế không nhìn sắc mặt của Dương Túc Phong, chậm rãi nói, phía bên Đường Lan, đúng là đã dựa theo ý tứ của Hoàng đế bệ hạ, chuẩn bị bị thủ đoạn cần thiết, vào lúc cần thiết sẽ khống chế ngài. Còn về phần có giết ngài hay không? Ta không biết, có lẽ ngay bản thân Hoàng đế bệ hạ cũng không biết. Ông ta đúng là rất hận Dương Đô Đốc ngài, nhưng có yêu thích hay không? Ta không biết, bởi vì ngài là cháu của Đường Lãng, thân thế của ngài quá phức tạp. Nếu như ta nói, ngài và Hoàng đế bệ hạ có quan hệ huyết thống, ngài có tin không? Dương Túc Phong sắc mặt tức thì trầm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt khô gầy của Minh Sơn Quế hồi lâu. Lạnh lùng nói, những lời này, tựa hồ không nên nói ra từ miệng ông mới phải, đúng không Minh Đại Nhân? Minh Sơn Quế tỏ ra có chút mệt mỏi, ta chẳng muốn nói với ngài điều gì hết, chuyện nhơ bẩn bên trong hoàng thất ta không có hứng thú tìm hiểu, càng không có hứng thú tham dự, nhưng ngài là một phần tử trong đó, ngài không thể không đi tìm hiểu, đương nhiên, ngài có thể đợi sau khi Đường Minh chết rồi, mới đem cả Vị Ương Cung sới tung lên, tìm kiếm bí mật năm xưa. Dương Túc Phong đột nhiên lại cười hì hì, thản nhiên nói, Mọi người thường bảo Minh đại nhân mồm mép lợi hại. Quả nhiên là thế, Minh Sơn Quế đột nhiên thay đổi thái độ. Bực mình đứng dậy, lạnh lùng nói, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Ta cáo từ đây, ngài còn có điều gì muốn ta chuyển cho Hoàng đế bệ hạ không? Dương Túc Phong cười cợt nói, a ha ha, Minh đại nhân, chuyện này ta đúng là muốn nói với ông. Ông nói chuyện này có đạo lý hay không? Triều đình các ông thu thuế quá đáng rồi. Đã trưng thu thuế tới tận năm 1745 thiên nguyên. Bảo chúng ta phải làm thế nào đây? Thế nào chúng ta cũng không thể trong 14 năm không thể thu thế chứ? Ông có thể mở lời với Hoàng đế bệ hạ, trả lại cho ta một nửa khoản thuế không? Dù sao cũng không thể để ta phải trợ cấp mãi chứ. Minh Sơn Quế lạnh nhạt đi tới bên ngưỡng cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Dương Túc Phong, thâm trầm nói, Dương Túc Phong, kỳ thực ta rất muốn nói với ngươi ba chữ. Dương Túc Phong tức thì rụt người lại, lắp ba lắp bắp nói, đừng có bảo là ba chữ mà ông định nói là ông yêu ta. Hắc hắc, đừng đùa thế chứ, bên cạnh ta còn có rất nhiều mỹ nữ chưa chinh phục. Đồ vô lại, Minh Sơn Quế tức tối nói, đi thẳng một mạch rời khỏi hồ Mạc Sầu, cảng Kim Lăng, Kim Xuyên Đạo, ánh mặt trời buổi sớm tươi sáng vô cùng, dưới lên trên mặt biển yên tĩnh của cảng Kim Lăng, làm mặt nước phủ lên một lớp vàng lóng lánh, đây là thời khắc đẹp nhất trong ngày, nhiệt độ cũng vừa vặn, không nóng cũng không lạnh, trải qua nhiều lần tu sửa, cảng Kim Lăng đã lớn hơn so với ban đầu rất nhiều. Phong cách kiến trúc cơ bản cũng được thay đổi, lầu chuông cao chót vót cũng đã bị di chuyển vị trí. Những bến đỗ kéo dài liên miên nhìn không thấy điểm kết. Cảng Kim Lăng ban đầu vốn chỉ có 9 chỗ neo thuyền. Sau khi trải qua tu sửa quy mô lớn, chỗ neo thuyền đã tăng lên tới 60 cái, lại còn có thêm 14 cái đang được ngày đêm xây dựng. Thế nhưng cho dù bến đỗ ở cảng Kim Lăng có tăng lên so với ban đầu cả chục lần, vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu cập bến của thuyền vận chuyển. Cùng với việc lượng lớn bộ đội tác chiến của quân Lam Vũ tới được đại lục Y Lan, vô số vũ khí đạn dược cũng cần phải vận chuyển từ hậu phương tới. Thuyền vận chuyển tới từ địa khu Mỹ Ni Tư chạy trên biển San Hô và biển Á Đinh cứ như một dòng suối chảy không ngớt. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, ban ngành hậu cần mặc dù đã xây dựng ở Kim Xuyên Đạo mấy cái xưởng quân giới cỡ lớn, nhưng chỉ có thể thỏa mãn được mỗi nhu cầu sản xuất đạn và lựu đạn. Còn những thứ đạn dược khác vẫn cần phải bổ sung từ địa khu Mỹ Ni Tư. Cảng Kim Lăng hôm nay đặc biệt giới nghiêm, trên bến tàu khắp nơi đều là bộ đội hiến binh mang băng tay màu đỏ. Đồng phục của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Mang theo vẻ uy nghiêm không thể kháng cự, trừ hiên binh ra, còn có vô số cảnh vệ với dấu hiệu rõ ràng của binh sĩ trung đoàn cảnh vệ quân bộ quân Lam Vũ. Mũ của bọn họ khác với mũ của binh sĩ lục quân. Binh sĩ lục quân bình thường đội mũ chóp cao, còn binh sĩ của trung đoàn cảnh vệ quân bộ thì lại đội mũ rộng vành. Nhìn qua trông giống như bộ đội đặc chủng của hải quân lục chiến đội. Mười mấy chỗ neo đầu ở tận cùng phía nam, neo đậu hơn 10 chiếc thuyền vận chuyển siêu kích cỡ. Từng đám binh sĩ lục quân quân Lam Vũ từ trên thuyền vận chuyển đi xuống. Quân trang màu xanh thẫm phản xạ ánh vàng nhàn nhạt của mặt trời buổi sớm. Xen lẫn trong số binh sĩ đông đảo, còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng được vận chuyển xuống. Bao gồm cả pháo trái phá cỡ nòng 100 ly. Chiến mã kéo pháo được dắt xuống, phát ra từng tiếng hí vang ở trên cào tàu. Bọn họ đều là binh sĩ của lữ đoàn 402 lục quân quân Lam Vũ. Quan chỉ huy chính là thiếu tướng Xạ Nhan. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, giống như lữ đoàn bộ binh số 401, lữ đoàn số 402 lục quân quân Lam Vũ cũng là đơn vị mới được thành lập. Nó hỗn hợp đủ loại binh chủng. Trở thành một đơn vị chiến lược có thể tác chiến độc lập. Lữ đoàn 402 bao gồm 4 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn bộ binh vùng núi, 1 tiểu đoàn pháo trái phá, 1 tiểu đoàn kỵ binh, tổng binh lực vượt quá 7.000 người. trừ quan quân và một số binh sỗ nòng cốt là từ các bộ đội cũ của quân Lam Vũ rút ra. Còn toàn bộ số nhân viên còn lại đều tới từ các địa khu như Cáp Lạp Lôi, Vương quốc Ương Già, và Vương quốc Lâu Lan. Còn có một bộ phận chiến sĩ Hắc Ưng, đều là những tinh anh được dày công chọn ra, cho nên trình độ tác chiến chỉnh thể tương đối cao. Chủ yếu nhất là, lữ đoàn bộ binh này không có một ai có dính líu gì tới triều đình đế quốc Đường Xuyên cả. Dựa theo mệnh lệnh của Dương Túc Phong, thiếu tướng Xạ Nhan đích thân tập trung bộ đội của mình ở trên bến tàu. Sau đó tức tốc phái đội tiên phong lên xe lửa đi tới Vĩnh Đức Phủ Kim Xuyên Đạo. Bọn họ sẽ xuất phát ở đó tiến vào trận địa mới. Bất quá mệnh lệnh thực sự thì chỉ có một mình Dạ Nhan mới rõ. Đó chính là tăng cường áp lực lớn nhất cho quân cấm vệ triều đình chiếm cứ Phương Xuyên Đạo. Để phối hợp với hành động của quân Lam Vũ tại địa phương nào đó ở phía Nam. Bất quá, nguyên nhân căn bản nhất bến tàu của cảng Kim Lăng giới nghiêm. Không phải là vì lữ đoàn 402 tới, mà là những quyến trúc khác của Dương Túc Phong đều tới rồi. Bao gồm thập tứ công chúa, mẹ con Tô Lăng Tuyết, mẹ con Phương Phỉ Thành Sương và nhóm người Tử Duyệt, bọn họ đã phải phiêu bạt ở trên biển thời gian tới hơn 2 tháng. Nếm không ít đau khổ, hiện giờ cuối cùng cũng bước chân lên đất đai đại lục Y Lan. Mỗi một người tựa hồ đều có một loại cảm giác như sống sót sau tai nạn. Đan Nhã Huyến đích thân dẫn quan binh của trung đoàn cảnh vệ quân bộ quân Lam Vũ tới cảng Kim Lăng đón tiếp bọn họ. Trải qua một thời gian dài bôn ba trên biển, nhóm người thập tứ công chúa đều vô cùng mệt mỏi, tinh thần suy sụp, y phục cũng nhăn nhúm, đều ngại không muốn gặp người khác, chỉ có nhi tử của Phương Phỉ Thanh Sương khỏe khoắn hiếu động. Khóc quấy không ngừng, nữ nhi Tiểu Dương đại nhân của Tô Lăng Tuyết đi đường mỏi mệt. Thân thể không được thoải mái, ngoan ngoãn nằm ngủ, duy mỗi Sương Nguyệt Hoa sức khỏe tương đối tốt, còn có tinh lực tán gẫu với Đan Nhã Huyến. Đan Nhã Huyến sớm đã chuẩn bị gian phòng hào hoa ở khách sạn đế hiệu của cảng Kim Lăng cho bọn họ. Đem bọn họ ban bài, mỗi người rửa ráy sơ qua, sau đó chia nhau đi ăn sáng, rồi toàn bộ nằm xuống nghỉ ngơi, cho tới tận sáng ngày hôm sau. Mọi người mới tích đủ tinh thần, Đan Nhã Huyến mới tới thăm hỏi bọn họ, phát hiện ra tất cả đều đã tập trung ở trong gian phòng của Tô Lăng Tuyết tán gẫu rồi. Bữa sáng của khách sạn cũng toàn bộ được đưa tới gian phòng này. Sương Nguyệt Hoa nhìn thấy Đan Nhã Huyến tới, liền làm rộn lên, còn nói là y nhớ con, cũng chẳng thấy tới nơi này đón, đúng là không có một chút tình ý gì hết, Đan Nhã Huyến cười ngọt ngào nói. Chàng vốn muốn tới, nhưng cái lão bất tử Minh Sơn quên kia tới, muốn lừa chàng vào kinh. Thập tứ công chúa cau mày lại hỏi, Minh Sơn quấy đến rồi sao? Đan Nhã Huyến có chút ghét bỏ nói, đúng thế, còn mang theo bao nhiêu người, kẻ nào cũng hống hách ngông nghênh vô cùng, cứ như là bọn chúng đánh bại quân đội nước Mã Toa thật ấy. Tên nào tên này đều không biết xấu hổ. Bọn chúng tới mời tướng công của chúng ta tới kinh đô Ni Lạc Thần tham dự lễ hội. Mọi người cũng biết cái buổi lễ đó đấy. Nghe nói làm vô cùng long trọng, cứ như đại lễ trăm năm vậy. Triều đình bản lĩnh gì khác không có, chứ năng lực làm bộ thái bình thịnh vượng thì giỏi lắm. Thập tứ công chúa sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Sau đó không nói gì nữa. Đối với lễ chúc mừng vào ngày 28 tháng 8 này, nếu như còn có ai mà không biết, thì thực sự đúng là giống như tín đồ Phật giáo mà không biết Thích Ca Mâu Ni vậy. Có thể tính là có tội được rồi. Dưới sự tuyên truyền đầy dụng tâm của triều đình, buổi lễ này được truyền bá ồn ào huyên náo, quả thực có dấu hiệu trở thành lễ hội số 1 của Đại lục Y Lan. Vì để giả vờ thái bình, làm mới lại hình tượng của triều đình, Đường Minh đúng là không tiếc công sức tiến hành chuẩn bị ngày lễ hội này. Tài phú tích trữ bên trong hoàng cung làm người ta phải kinh hãi. Có viên tham mưu của quân Lam Vũ cố ý âm thầm thống kê qua. Nếu như đem số tiền chuẩn bị cho buổi lễ này dùng để trang bị vũ khí cho quân đội đế quốc Đường Xuyên, thì ít nhất có thể trang bị cho bộ đội với 10 vạn người. đối với dân chúng bình thường mà nói. Lễ hội này đúng là một liều thuốc kích thích. Rất nhiều người trong niềm vui thoát khỏi tai nạn, đều rất hy vọng nhìn thấy một thời đại hòa bình tươi đẹp hơn. Bọn họ rất đơn thuần hy vọng gửi gắm lên trên buổi lễ này. Hy vọng buổi lễ có thể mang lại cho bọn họ hòa bình vĩnh cửu. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Cho dù ở trên đất đai Mỹ Ni Tư, chuyện liên quan tới buổi lễ cũng được truyền bá sôi động rầm trời. Khi bọn họ lênh đênh trên mặt biển cũng thu được tin tức có liên quan. Nhưng đối với người ở bên trong gian phòng này mà nói, buổi lễ đó chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì, ai cũng có thể nhìn ra được. Đó là một bữa hồng môn yến hung hiểm, có lẽ mục tiêu nhắm vào không phải chỉ là mỗi một mình Dương Túc Phong. Nhưng y chắc chắn là không thoát khỏi danh sách đen, mà khả năng lớn nhất y còn nằm trên vị trí đầu tiên của danh sách đen đó. Trong những ngày tháng trước đó, quan hệ của quân Lam Vũ và triều đình đế quốc mặc dù không thể dùng từ ngữ như nước với lửa để hình dung, nhưng có thể nói là cùng đường khác lối đều mang mưu mô riêng. Phương Phỉ Thanh Sương lạnh lùng nói, y đã đồng ý rồi chứ, đồng ý thò cái đầu ra cho người ta chém ấy. Đan Nhã Huyến nhún vai, hờ hững nói, có ma mới biết được, chàng đóng cửa lại cùng với Minh Sơn Quế chẳng biết là thì thầm thậm thụt cái gì. Kết quả là Minh Sơn Quế nổi giận bỏ đi, cô không nhìn thấy tình hình khi đó chứ, những viên quan triều đình rêu rao sẽ cho chúng ta biết mặt. Thái độ ngông cuồng, may mắn Khắc Lệ Tô Na không có ở đó. Nếu không với tính khí của cô ta, nói không chừng ngay lập tức hạ lệnh bắn lấy đám khốn kiếp đó. Tô Lăng Tuyết có chút sốt ruột hỏi, vậy rốt cuộc chàng có đi không? Ánh mắt quan tâm của thập tứ công chúa cũng dừng trên người Đan Nhã Huyến. Chờ đợi nàng trả lời, Đan Nhã Huyến cười khổ, muội thực sự không biết mà, loại chuyện như thế này. Chàng sẽ chẳng thương lượng với bọn muội đâu. Tô Lăng Tuyết có chút tức giận nói. Vậy chàng cứ như thế nhảy vào hố lửa à, công chúa? Chuyện này cô có ra mặt khuyên nhủ chàng hay không? Chàng lao đầu vào kinh đô Ni Lạc Thần như thế thì có khác gì là tự sát? Nếu chàng muốn tự sát thì cũng thôi đi. Nhưng không thể liên lụy tới chúng ta chứ. Ít nhất cũng phải nghĩ cho chúng ta. Thập tứ công chúa sắc mặt ảm đạm. Chấm, ta có thể khuyên được chàng sao? Tô Lăng Tuyết sốt ruột nói. Làm sao cô không thể chứ? Cô không xem phân lượng của cô trong mắt chàng nặng thế nào? Từ sau khi cô tới địa khu Mỹ Ni Tư, chàng có chuyện gì đều giao cả cho cô. Yêu chiều cô, có thể thấy trong lòng chàng chỉ có cô thôi. Thập tứ công chúa tức thì đỏ mặt tía tai. Có chút thẹn thùng lại có thủ hổ thẹn nói. Ta mọi người hiểu lầm rồi. Tử Duyệt mỉm cười gian hoa, cười tủm tỉm nói, các vị hảo tỷ tỷ, mọi người cứ yên tâm đi, muội nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn đâu, chàng đâu phải kẻ ngốc, tất nhiên là hiểu tâm tư của Đường Minh Hoàng đế bệ hạ. Muội nghĩ chàng sẽ không dễ dàng bị mắc lừa đâu, Tô Lắc Vết lắc đầu, chẳng lẽ mọi người còn chưa nhìn ra hay sao, chàng có cái tính lì lợm, cho rằng việc gì mình cũng có thể xử lý được. Cho nên không sợ mạo hiểm, lần này chừng cũng thế thôi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, Tử Duyệt nửa tin nửa ngờ. Nghiêm trọng như vậy sao? Thập tứ công chúa lặng lẽ thở dài, vẻ mặt ảm đạm nói. Tô đại tỷ tỷ nói đúng, cho dù chàng hiểu rõ, thì chàng cũng sẽ đi. Đây mới ta điều ta lo lắng nhất, chàng đôi khi đúng là không chịu nghe người khác khuyên bảo. Tử Duyệt lo lắng trùng trùng nói, công chúa, phụ thân của cô thực sự có thể giết chàng sao? Thập tứ công chúa vẻ mặt có chút thống khổ, bất quá cuối cùng dùng ngữ khí khẳng định nhỏ giọng nói. Có thể, Tử Duyệt chắp tay lại, thầm cầu khẩn, nói khẽ, vậy chúng ta tới Hồ Mạc Sầu, cô có thể tha thiết khuyến chàng xem, bảo chàng đừng đi nữa. Tô đại tỷ tỷ nói không sai. Có lẽ chỉ có cô mới có thể khuyên nổi chàng. Chúng tôi không phải ghen đâu. Nếu tôi có thể khuyên được, thì tôi đã đi rồi. Thập tứ công chúa chậm rãi lắc đầu. Khẽ cười khổ nói, chuyện này, một mình ta khuyên cũng vô dụng. Phương Phỉ, có lẽ phân lượng của cô lớn hơn một chút. cô và chàng, Phương Phỉ Thanh Sương vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói, tôi chẳng thèm đi, y muốn đi thì cứ đi, chết là tốt nhất, miễn cho tôi nhìn thấy y lại ngứa mắt. Tử Duyệt thầm thè lưỡi ra, thập tứ công chúa khoanh tay trầm mặc một lúc lâu, mới chậm chậm thở dài một tiếng. Phải, cô có đủ lý do để hận chàng làm tổn thương tới cô, bất quá, có một số chuyện cô cũng cần phải nghĩ tới bản thân. Nếu như chàng chết rồi, con của cô không còn cha nữa, ta không biết cô lúc nhỏ lớn lên như thế nào, còn ta khi rất nhỏ đã không còn mẫu thân nữa. Phụ thân gần như không hề nhìn thẳng vào những cô con gái chúng ta. May mắn hoàng hậu rộng rãi nhân từ, mới nuôi chúng ta khôn lớn. Sau này hoàng hậu chết rồi. Ai, nói chung là một lời khó nói hết. Có lẽ có thể cảm nhận được. Phương Phỉ Thanh Sương khoe miệng khẽ nhếch lên. Vẫn lạnh nhạt nói. Vậy Tô Lăng Tuyết đại tỷ tỷ đi khuyên đi. Tỷ ấy cũng có con. Vì sao nhất định muốn tôi đi? Tôi không muốn nhìn thấy y. Tô Lăng Tuyết trầm giọng nói. Tỷ không biết nói chuyện lắm. Phương Phỉ Thanh Sương lạnh lùng nói. Muội cùng không biết nói chuyện. Ở đây ai biết nói chuyện nhất, thì người đó đi là được rồi. Thập tứ công chúa sắc mặt hơi ửng lên. Phương Phỉ Thanh Sương mỉa mai đúng là có chút làm nàng đau lòng. Bất quá không để lộ ra ngoài, mà vẫn dịu dàng nói. Nhưng cô có con, lại vừa mới hơn một tuổi. Chàng đối với con của cô yêu thích hết mức. Cho dù cô không biết nói chuyện, thì cô chỉ cần bảo chàng quan tâm một chút tới tương lai của đứa bé. Thì chàng cũng sẽ phải cân nhắc, hiệu quả như vậy không phải là tốt hơn sao? Nam nhân này chẳng phải của một mình ta. Các ngươi đều có phần, N, cách chương.